Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG32, Quốc công thế tử, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 213. Nếu nói nữ xuyên nam là vận khí tồi tệ thì xuyên thành một tiểu mập mạp như Cẩm Vinh đúng là thật sự đen đủi vô cùng. Cẩm Vinh nhắm mắt, sửa sang lại ký ức trong đầu nguyên thân. Làm bộ vừa mới tỉnh dậy. Hạ nhân nghe thấy động tĩnh bên trong liền tiến vào. Đại thiếu gia, Cẩm Vinh lựa theo khẩu khí bình thường của nguyên thân. Nói, đỡ ta lên, thân thể nguyên chủ mập mạp. Bước đi phù phiếm, sợ là ngày thường chỉ cần đứng lên ngồi xuống cũng cần hạ nhân hầu hạ. Cũng không kỳ quái, nhà phú quý cơm áo tới tay. Phóng túng một chút liền thành dáng vẻ này cũng không lạ. Rửa mặt vấn tóc. Nhìn bộ dáng hiện tại của mình trong gương, ngắm không ra xấu hay đẹp. Cẩm Vinh yên lặng rời mắt, vừa lúc nhìn xung quanh đánh giá căn phòng. Chợt, bài trí tựa như hận không thể nói cho tất cả mọi người biết mình có tiền. Lộng lẫy đến tục khí, cô cũng không vội vàng thay đổi những thứ này. Chỉ làm như không thấy, mắt không nhìn tim không đau. Nghĩ lại, một đại mập mạp thế này. Nhà không có tiền thực sự là nuôi không nổi. Đại thiếu gia, hôm nay phòng bếp có làm món cua viên ngài yêu thích nhất đó. Người đang nói là gã sai vặt thân cận của nguyên chủ. Tên Văn Mạc, do thím của nguyên chủ lựa chọn đưa đến cùng với mười mấy hạ nhân thị nữ khác trong viện. Tính tình cậu ta cũng coi như hoạt bát vui vẻ. Xuyên qua hành lang dài gấp khúc. Tất cả hạ nhân người làm khi chạm mặt đại thiếu gia đều cung kính hành lễ. Cẩm Vinh vừa đi vừa suy tư tình huống hiện tại. Trong trí nhớ, nguyên thân họ Phương tên Cẩm Vinh, sống trong triều Đại Ninh, hoàng tộc họ Triệu, mà nơi này cũng không phải nhà giàu bình thường, mà là phủ đệ An Quốc Công. Đệ nhất An Quốc Công là tăng tổ phụ Phương Cẩm Vinh, là công thần khai quốc, theo Thái Tổ Hoàng đế kiến công lập nghiệp, sau được phong làm nhất phẩm An Quốc Công. Chữ An là lấy từ An Bang Định Quốc. Từ đó về sau, các đời An Quốc Công đều trung tâm với Hoàng đế. Nhưng đến đời Phương Cẩm Vinh, mặc dù dòng dõi hiển hách, thân phận nguyên chủ là có chút xấu hổ, là tiền quốc công thế tử. Sở dĩ là tiền nhiệm vì An Quốc Công trước đây. Phụ thân Cẩm Vinh chết trận nơi xa trường. Mẫu thân vì quá đau buồn mà tuẫn tình. Phương Cẩm Vinh nhỏ tuổi, chưa đủ khả năng gánh vác ngôi vị thế tử. Thúc phụ Phương Thịnh mới là người kế nhiệm tước vị. Bất quá, theo ký ức của Cẩm Vinh, thúc thúc và thầm thầm cùng với tổ mẫu lão phu nhân đối xử với cậu ta rất tốt. Người trong phủ đều cung kính gọi cậu một tiếng đại thiếu gia. Ăn mặc, đi lại đều được chuẩn bị tinh tế đầy đủ. Đãi ngộ so với thế tử gia không kém chút nào. Thầy giáo dạy văn võ được mời đến dạy học đều là những người tốt nhất. Nhắc đến sư phó, Cẩm Vinh liền nhớ tới một sự kiện. Hỏi Văn Mặc, bài tập hôm qua ta đã làm chưa? Gương mặt Văn Mặc liền co thành cái bánh bao đầy nếp gấp. Đại thiếu gia ngài quên rồi sao? Hôm qua ngài bỏ học, không biết sư phó sẽ báo lại như thế nào đâu. Chuyện này Cẩm Vinh không sợ, bởi vì tổ mẫu vô cùng cưng chiều nguyên thân, chưa bao giờ đốc thúc việc học, nhiều lắm có quốc công thúc thúc trách móc một hai câu. Rất phù hợp với hình tượng yêu quý cô nhi của huynh trưởng. Cẩm Vinh nhớ hai vị sư phó. Một vị dạy văn, một vị dạy võ. Đều là lão sư được kính trọng trong kinh thành. Đáng tiếc vị lão sư dạy võ bị nguyên chủ làm cho tức giận bỏ việc. Lần ấy nguyên chủ bị bắt đứng tấn dưới nắng một hồi. Cậu ta liền nháo không học. Lại có lão phu nhân che chở. Lão sư cũng không làm gì được. Còn vị lão sư dạy văn kia tình hình cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Biết Phương Cẩm Vinh bất kính với lão sư dạy võ liền càng nghiêm khắc. Liên tục bắt cậu chép phạt. Đại thiếu gia như Phương Cẩm Vinh ngày thường được cưng chiều chẳng hết. Không chịu được khổ, không thích nghe mắng, thường xuyên trốn học. Vị sư phó kia đã nói với quốc công gia không biết bao nhiêu lần tình hình của Phương Cẩm Vinh. Đến cả kinh thành đều biết đại thiếu gia phủ An Quốc Công vô tài vô đức. Không biết phấn đấu, thanh niên 17-18 tuổi chỉ biết vui chơi ngoạn nhạc. Nếu không phải đầu thai tốt, lại có thân nhân yêu thương, thì làm sao có thể trôi qua ngày lành như vậy? Nghĩ đến nhận xét của những người trong kinh thành về nguyên chủ, Cẩm Vinh không khỏi bật cười. Đi đến sân của lão phu nhân, bước vào chính phòng, hiển nhiên nơi này được bài trí bình thường hơn nhiều. Không thiếu chân phẩm ngọc ngà, nhưng đan xen hòa hợp nhau với những vật tối giản trang nhã như huân hương đèn lụa. Thị nữ vén màn, bước vào có thể thấy một lão thái thái quý khí phúc hậu ngồi trên ghế gỗ đỏ mỉm cười hiền hòa. Đại tôn nhi tới thỉnh an tổ mẫu, bên cạnh đã chuẩn bị xong ghế. Thấy Cẩm Vinh hơi thở dốc, lão phu nhân lập tức đau lòng không thôi. Mau mang một bát lê hầm lên, cho Cẩm Vinh nhuận khí. Lão phu nhân lại nói, con mệt thì đến muộn chút cũng không sao. Tôn nhi nhớ lão thái thái, muốn gặp ngài sớm một chút, chỉ là có chút hụt hơi. Không có việc gì, nguyên thân đi lại nhiều một chút liền thở hồng hộc, điều tức một chút liền không khó chịu nữa. Canh còn chưa được đưa lên thì bên ngoài đã có người tới. Dáng vẻ đoan chính, đứng tuổi nhưng dung nhan được bảo dưỡng cẩn thận, chính là quốc công phu nhân, thím Phương Cẩm Vinh, Tống Ngọc Tú. Thấy Cẩm Vinh, ánh mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hôm nay chất nhi còn đến sớm hơn ta. Cẩm Vinh trong lòng thầm nghĩ, không biết nguyên thân ngày thường di chuyển chậm đến mức nào, chiếu miệng lưỡi thường ngày nói một tiếng thím. Cẩm Vinh cũng không đứng dậy, dù không hợp lễ nghi lắm nhưng nguyên thân ngày thường đều như vậy. Trong phủ cũng không ai nói gì, lão thái thái càng không để ý, cách trương.